Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, Ultraman Thế Giới cùng Avenger Chat Group. Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại, đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy là óng ánh khắp nơi tinh không. Đã đến buổi tối, Zelda cảm ứng được Linh tinh thần hoạt động một chút phong phú. Liền biết Linh đã tỉnh, vội vàng cùng Mipha cùng nhau chạy tới, liền gặp được Linh duỗi người, cũng nhe răng nhếch miệng, bởi vì hắn cơ bắp rất cứng ngắc, khẽ động liền đau. Zelda cùng Mipha cười đỡ Linh lần nữa ngồi xuống. Mipha ôn nhu nói ra, ta dùng thủ hộ chi lực giúp ngươi làm dịu bắp thịt mệt nhọc, sẽ không đau đớn nha. Thế là Mipha hai cái màu đỏ tay nhỏ liền dán tại Linh mềm mại đầu trên tóc, màu lam nhạt ánh sáng hát vẫy xuống. Linh chỉ cảm thấy đi ngang qua một đầu tưới tiêu bãi cỏ con đường bên trong hành tẩu, toàn thân mát lạnh. Zelda thì cười nói, người khác nếu như kinh nghiệm lần này đại chiến, coi như không chết vì mệt, cũng muốn giống như cụ tử thi đồng dạng nằm lên 2-3 năm. Không hổ là chúng ta Linh. Thế mà dùng không đến thời gian một ngày, liền chậm lại, Navi, Midner, Axel, Pep bay tại Linh đầu giường ngủ gà ngủ gật, bị Zelda cùng Mipha đánh thức, liền thấy Linh thanh tỉnh, đều trách trách hô hô đánh tới, nhao nhao hỏi Linh có sao không, trạng thái tinh thần như thế nào, trực tiếp làm cho Linh cuối cùng một điểm bối rối đều biến mất. Linh nghi hoặc trước ngực mình hình tam giác mặt dây chuyền. Zelda ôn nhu giải thích nói, hiện tại Hylia nữ thần đã tránh thoát tượng thủy tinh trói buộc, khôi phục một chút lực lượng. Đây là nàng ban cho ngươi bảo vật, ta có thể cho khối này tam giác mặt dây chuyền đặt tên sao? Liền gọi nó Hylia chứng nhận đi. Linh gật đầu, hắn hồi tưởng lại trong lúc ngủ mơ máy móc thanh âm ra lệnh. Hylia nữ thần nói cho hắn biết, lại muốn đi thế giới mới. Zelda nói, thanh âm này, ta cũng nghe đến, dù sao Ganon tàn hồn thoát đi thế giới Marvel, chúng ta trải qua nguy hiểm còn chưa kết thúc. Linh đối với Hylia nữ thần lại làm ra vẻ hệ thống, dùng máy móc thanh âm cùng hắn cộng đồng cảm thấy không hiểu. Nhưng là Zelda sắc mặt ảm đạm, giải thích nói, Hylia nữ thần khôi phục một chút bản chất, cho nên nhân tình vị muốn so trước đó càng thêm mờ nhạt. Hylia nữ thần sẽ chỉ càng ngày càng thờ ơ. Thần cùng người chung quy là không đồng dạng. Lúc này Tony mấy người cũng xông vào, cầm đầu chính là mù ồn ào tho. Mipha không nhịn được cười một tiếng nói, xem ra thần cùng thần cũng là khác biệt. Mọi người chen tại Linh trong phòng ngủ, đám người đoàn tụ một đường, ngay tại Avenger trong căn cứ, cử hành một hồi yến hội long trọng, dùng để chúc mừng cùng bình thản thắng lợi. Nhưng yên lặng thời gian đều là ngắn ngủi. Một tháng sau, Linh cùng Zelda chuẩn bị tiến về thế giới mới. Tho một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ta sẽ tưởng niệm các ngươi. Cảm ơn công chúa Zelda ngươi đem như thế một mảng lớn thiên không vương thành đưa cho chúng ta ở lại. Hơn nữa không tốn tiền. Roger cũng ôm Pep. Pep khóc sướt mướt, đem chính mình màu xanh biếc nước mũi liền hướng Roger trên thân bôi. Roger gượng cười nói, khóc cái gì? Chiến sĩ không nên như thế mềm yếu. Kiên cường điểm. Zelda cũng biến thành Breath of the Wild công chúa bộ dáng, đi vào Banner bên người. Banner ôn hòa cười một tiếng, mặc dù chúng ta không phải chính thức đạo sư cùng học sinh quan hệ, nhưng có thể truyền thụ ngươi một điểm ít ỏi đồ vật là vinh hạnh của ta. Tony vội vàng đem tay đặt ở trên đầu, làm một cái an tĩnh động tác. Hắn vội vàng nói, khoan khoan khoan khoan, Linh bọn hắn cũng không phải một đi không trở lại. Các ngươi dạng này thích hợp sao? Hó cai ôm lấy hai cánh tay, lạnh lùng nói, bầu không khí, chú ý một chút bầu không khí. Tony phản bác, ngươi là nhất không chú ý bầu không khí được không? Tony để Quicksilver cùng Spidey lấy ra hai cái chuối tiêu điện thoại, đặt ở Zelda cùng Link trong tay. Tony nói ra, điện thoại di động này là đặc biệt là có thể tiến hành dị thứ nguyên trò chuyện. Cái này thế nhưng là ta đem những cái kia còn không có rời đi hệ ngân hà các nhà khoa học. Nghiền ép bọn hắn giá trị thẳng dư, mạnh mẽ cải tạo ra. Dù cho các ngươi tại thế giới mới, chúng ta cũng có thể bảo trì câu thông. Zelda mở ra điện thoại nhìn lên, chỉ thấy trong màn hình có cái Avenger phòng họp. Điểm tiến vào trong, trực tiếp chính là cái xã giao phần mềm. Bên trong còn có Tony cùng Pepper phát tú ân ái tự chụp hình. Còn có Thor cùng Roger xú mỹ kiện thân chiếu. Chẳng biết tại sao, giáo sư X cũng ở trong đó. Hắn còn phát một đầu trịnh trọng việc tin tức nhờ giúp đỡ. Xin hỏi như thế nào trị liệu nghiêm trọng rụng tóc? Link cùng Zelda cười một tiếng. Các Avenger cười, nhao nhao cầm lên chính mình đặc chế chuối tiêu điện thoại. Tony nói, có chuyện gì, đều có thể liên hệ chúng ta. Chúng ta Avenger là các ngươi hộ thuẫn. Cái điện thoại di động này quay phim công năng đặc biệt cường đại. Các ngươi gặp được vật cổ quái, cũng cho chúng ta nhìn xem. Zelda cười một tiếng, được rồi, nàng rất là ưa thích chụp hình. Tại Avenger trong đại sảnh, trừ Milestone bên ngoài 5 viên bảo thạch, lơ là trên không trung, bày ra một cái rộng lượng chính hình ngũ giác, trong đó là thuốc màu thùng kỳ quái quang hiệu. Đây chính là Zelda lợi dụng Infinity Stone, sáng tạo ra xuyên qua chi môn, liên tiếp đến Link cùng Zelda sắp đến thế giới mới. Pim lúc này nói ra, đạo này xuyên qua chi môn là có điều kiện đến địa phương khác đi. Chúng ta đang nghiên cứu, nói không chừng có thể lợi dụng cái này phiến xuyên qua chi môn để các ngươi trở lại Hyrule đại lục, chờ đợi tin tức tốt của chúng ta đi. Bởi vì đây là lần thứ nhất nếm thử tiến vào bên trong, cho nên ở vào cẩn thận cân nhắc. Chỉ có Zelda cùng Link hai người, bốn anh kiệt, Navi, Midner bọn gia hỏa này không có đi theo. Đương nhiên lũ tiểu gia hỏa rất không cao hứng là được. Link cùng Zelda tay cầm tay, nhìn nhau cười một tiếng, có chút kích động đi vào xuyên qua cánh cửa bên trong. Vài ngày sau, Zelda cùng Link nhận mời, đi vào một cái tên là TPC, Địa cầu Hòa bình Liên hợp Tổ chức, Viễn Đông Tổng bộ. Tổ chức này căn cứ ở vào trong biển. Thông qua một viên cất đặt tại trên cổ áo camera, các Avenger cũng có thể quan sát được Link cùng Zelda tất cả những gì chứng kiến. Roger, thế giới này địa cầu, ta thật rất ưa thích. Từng cái quốc gia đã không có chiến đấu, các quốc gia quân đội đều hủy bỏ. Thật sự là hòa bình thời đại. Tony, a, người cũng đừng quên, Link bọn hắn tiến vào thế giới này, có hung ác sinh vật ngoài hành tinh cùng cực lớn quái thú. Từng cái đều so hao hung ác. Loại tình huống này, địa cầu không có ra dáng lực lượng vũ trang thật được không? Tony phát biểu đưa tới Banner cùng Thor bất mãn. Thor, chờ chút, người ngoài hành tinh làm sao lại hung ác? Ta cùng thế giới an toàn ủy ban ký tên liên quan tới bảo hộ người Asgard tại trên địa cầu người. Thân an toàn cùng quyền lợi, ngươi chỉ là kỳ thị chúng ta người ngoài hành tinh sao? Banner, Tony, ngươi nói như vậy, Hau sẽ tức giận, các Avenger kỳ kỳ cha cha đòi. Không sai, Link cùng Zelda đến thế giới mới, là Tiga Anchaman thế giới. Bọn hắn giả tạo thân phận thẩm thấu vào TPC. Hòa hình thế giới liên hợp tổ chức, bên trong thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.